Chương 1287, Thiên Địa Huyền Hoàng, Huyền Diệu Chi Môn. Hừ. Thái Dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, không chờ cái kia Đông Hải Long Quân mở miệng, một bên hổ thần nhưng là lạnh lùng một hừ, không nghi ngờ chút nào, cái gọi là thân giả đau, cựu giả nhanh sau lưng hắc thủ ngoại trừ mãng hoang ở ngoài, còn có thể có cái kia. Chư thiên cũng là này ba thế lực lớn, nhân tộc, yêu tộc, long tộc, bây giờ nhân tộc cùng long tộc các chiến, triệt để phản bội, xé rách thể diện, đến lợi giả là ai tự nhiên là mãng hoang yêu tộc. Hổ thần nghe xong Thái Dịch giáo tổ, tự nhiên là trong lòng không cao hứng, yêu tộc nhưng là so với đậu Nga còn muốn oan. Trước đây yêu tộc đúng là tư nở dê làm gây xích mích ly gián việc, thế nhưng chuyện này vẫn đúng là không phải yêu tộc làm. Hổ thần đương nhiên không cam lòng bị Thái Dịch giáo tổ chụp một cái hoa nữ. Thái Dịch, người lão này nói chuyện có thể muốn giảng lương tâm, ta mãng hoang chinh chiến chư thiên, chưa từng sợ quá ai lần kia không phải đường đường chính chính nghiền ép lên đi, có thể không giống như là các ngươi nhân tộc, đều là đùa nghịch một ít cái vặt, gây xích mích ly gián, không chừng là ngươi nhân tộc tự biên tự diễn, muốn thừa dịp chúng ta đều ở Côn Lôn núi. Nuốt chửng tứ hải long tộc ni hổ thần sắc mặt âm trầm nói. Hừ, nếu là thật muốn nuốt chửng tứ hải, ta nhân tộc chín đại vô thượng tông môn đã sớm đồng loạt ra tay, Thái Thủy Đạo làm sao biết cái này rôn nở dê như tổn thất nặng nghề. Thái Bình giáo tổ trong lòng không cam lòng nói. Tứ hải long quân đối với song phương cãi vã không có một chút nào vẻ mặt, thẳng tắp đứng ở trong hư không, nhìn về phía xa xa phong cảnh. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Ngọc Độc Tú trong tay nắm bắt một viên màu đen quân cờ. Lúc này trên bàn cờ đều là lít nha lít nhít vết rạn nứt, phảng phất là từng khối thủy tinh vỡ giống như vậy, sau một khắc liền muốn nổ tung. Ở Ngọc Độc Tú đối diện, Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, không ngừng khơ y động chính mình tiên thiên linh bảo, nỗ lực làm hao mòn thai kiếp lực lượng, muốn hợp lại cái kia không ngừng nổ tung bàn cờ. Ta viên quân cờ này nên lạc ở nơi nào hảo đây? Ngọc Độc Tú ngón tay mang theo quân cờ, trên bàn cờ không ngừng khoa tay, tới lui lui nhìn Thái Nguyên giáo tổ mí mắt nhảy lên. Đột nhiên Ngọc Độc Tú động tác dừng lại, trôi nổi trên bàn cờ không, muốn lạc tử, nhưng động tác cũng bị chậm lại, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên, bản tọa này có thể quân cờ hạ xuống, này bàn cờ không biết ầm một tiếng nổ tung đi. Hừ, Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hành, ngươi cứ việc hạ là được rồi. Yêu, hai vị thật sự có hứng thú, lại ở đây chơi cờ, đại tranh cơ hội đã xuất thế, các ngươi không đi chủ tính làm sao đi cướp đoạt đại tranh cơ hội, trái lại ở đây chơi cờ, thật đúng là thú vị. Hư không vặn mèo. Hổ thần một bộ màu đo dự áo choàng xuất hiện ở giữa sân, quanh thân yêu khí ngăng dọc, trong nháy mắt tách ra hư không tiên cơ, Ngọc Độc Tú lần thứ hai khôi phục đối với đại thế giới nhận biết. Xin chào hổ thần. Ngọc Độc Tú quay về hổ thần thi lễ, không có đứng dậy. Hừ, ngươi hổ ly tinh này đến ta nhân tộc làm cái gì, ta nhân tộc không hoan nên yêu tộc. Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng nói, một đôi mắt âm trầm nhìn hổ thần. Không để ý đến Thái Nguyên giáo tổ, cái kia hổ thần ngồi vào Ngọc Độc Tú bên người, nhẹ nhàng cười duyên. Ngươi cùng lao già này hạ cái gì kỳ, còn không đi tranh cướp đại tranh cơ hội. Ngọc Độc Tú con cờ trong tay đùng một tiếng hạ xuống, quanh thân chư thiên chấn động, hư không nguyên khí dập dờn lên từng cơn sóng gợn, cái kia trên bàn cờ lần thứ hai thêm ra vô số hoa văn, trước hết thể bị Thái Bình giáo tổ hợp lại hoa văn ở Ngọc Độc Tú này một con cờ dẫn dắt hạ, lần thứ hai buộc phát ra. Thời gian sung túc vô cùng, nếu Thái Nguyên lão này có hứng thú, bản tọa cùng hắn vui đùa một chút cũng không sao, không làm lỡ đại sự. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Đầy mặt trêu đùa nhìn Thái Nguyên giáo tổ, Thái Nguyên, ngươi này bàn cờ còn có được hay không, hẳn là ngay cả ta lạc tử sức mạnh đều không chịu được nổi, ta nhìn ngươi này giáo tổ cu nở dê là đồ có kỳ danh. Một bên hổ thần con mắt nhìn về phía bàn cờ, khuyết đại một tiếng thét kinh hãi, yêu, này bàn cờ làm sao sẽ bộ dáng này. Sau khi nói xong, đã thấy hổ thần ngón tay duỗi một cái hoàn chỉnh bàn cờ xuất hiện, Thái Nguyên, ngươi cu nở dê tốt xấu là đường đường vô thượng cường giả. Coi như là ở thiếu tiền, cu nở dê không kém này một cái bàn cờ đi, như vậy chụp chụp tắc tắc, cùng thời đại thượng cổ một cái dáng vẻ. Ngươi sáu, nghe Ngọc Độc Tú cùng hồ thần liên hợp lại treo gẹo chính mình, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời thẹn quá thành giận, vươn ngón tay, quanh thân tiên cơ phân tan ở, liền tức giận hơn. Thái Nguyên, này kỳ ngươi còn xuống không được, chẳng lẽ là không thua nổi? Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh lẽo nhìn Thái Nguyên giáo tổ, trong tay thưởng thức trảm tiên phi đao. Quanh thân sát cơ phân tan nở nhìn Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng thưởng thức trảm tiên phi đao, nhìn lại một chút một bên đầy mặt trào phúng hồ thần, Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hành, không cần, này bản cờ ta dùng thư thái. Chính nói, ba người cùng nhau nhấc lên đầu, nhìn phía hư không. Hư không vô tận, trong thiên địa mây gió biến ảo, từng đạo rực rỡ cực quang phóng lên trời, xét qua hư không, soi sáng chư thiên tinh đấu, cùng vô số ngôi sao hô ứng, tinh không trong nháy mắt tựa hồ sống lại, không ngừng phun ra nuốt vào hô hấp. Vô lượng ngôi sao lực lượng hạ xuống, tụ hợp ở trong hư không một cái bí ẩn không gian, Cũng trong lúc đó, mặt đất lấy phàm tục chi người không thể cảm nhận được tần suất đang chậm chậm run rẩy. Daida trong nháy mắt lại như là một cái sinh vật giống như vậy, sống lại, vô số địa mạch khí, linh khí trong trời đất theo Daida hô hấp phóng lên trời, cùng cái kia vô tận ngôi sao ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dê nhau, phóng ra óng ánh thần quang. Huyền diệu chi môn hồ thần lời nói nghiêm nghị. Cái gì là huyền diệu chi môn? Ngọc Độc Tú nhìn về phía hồ thần. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú là bi ai, thân là Thái Bình Đạo Thiên Chi tiêu tử, được xưng nhất chi độc tú ép thiên hạ, đối với đại tranh thế gian tranh cướp quá trình không có chút nào hiểu rõ, thậm chí đều đuổi không được đệ tử bình thường, còn này huyền diệu chi môn, càng la nghe đều chưa từng nghe tới. Hồ thần nghe vậy tự cái kia trong hư không không ngừng dung hợp địa mạch cùng ngôi sao ánh sáng giao hòa nơi thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, càng là một luồng trước nay chưa từng có đồng tình. Đáng tiếc, ngươi thân là nhân tộc nhất chi độc tú ép thiên hạ cái thế thiên tiêu, liền như vậy bị các vị giáo tổ từ bỏ, đại tranh thế gian bí ẩn, ngươi là không có chút nào biết. Hồ thần tay trắng chỉ vào cái kia hư không vô tận nói, nhìn thấy cái kia vô tận ngôi sao lực lượng cùng địa mạch lực lượng dung hợp nơi sao. Ngọc Độc Tú gật gù, tự nhiên là nhìn thấy. Lúc này một bên Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, có điều Hồ thần cu nở dê tốt, Ngọc Độc Tú cũng được, đều không đi nhìn hắn. Này ngôi sao ánh sáng không phải là phổ thông ngôi sao ánh sáng, chính là tinh không hô hấp, hoặc là nói lên ngày hô hấp, này Daida bên dưới vô số địa mạch cùng linh mạch, QNZ không phải phổ thông linh mạch, mà là Daida nhịp đập, song phương giao hòa, thiên địa cảm ứng, sẽ diễn sinh ra năm, được rồi, Diệu Tú là ta tu sĩ nhân tộc, như vậy bí ẩn không cần ngươi báo cho. Một bên Thái Nguyên giáo tổ nói ra đánh gãy hồ thần, sắc mặt âm lãnh nhìn hồ thần cùng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút, mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn về phía hư không, kính xin hồ thần các hạ nói tiếp. Tốt, thiên địa này giao tướng cảm ứng, sẽ đản sinh ra một kiện trí bảo, gọi là huyền diệu chi môn, mà cái kia huyền hoàng khí, chính là ở thần bí cánh cửa truyền lưu mà ra sáu, ta nói được rồi. Thái Nguyên giáo tổ quát tầm. Bản tọa làm việc là ngươi có thể làm chủ sao? Hồ thần nhu mị trong đôi mắt to tràn đầy sắc cơ, âm thanh lạnh lẽo nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Hồ thần không cần để ý tới sẽ hắn, vai hề mà thôi, lấy tự mình làm trung tâm. Thiên lão đại, đệ lão nhị, hắn lão tam, tổng cho rằng thiên địa muốn quay chung quanh hắn chuyển, người như thế trên thế giới có rất nhiều, chúng ta không nhìn hắn. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Nguyên giáo tổ, lời nói lạnh lẽo, trào phúng mùi vị không cần nói cũng biết, con mắt lạnh lùng nhìn Thái Nguyên giáo tổ, từng tia một khiêu khích mùi vị đang chậm chậm ấp ủ vào giờ phút này, trong chư thiên vô số chuẩn tiên, thiên tiêu dồn dập điều động đám mây, phóng lên trời, liều mạng hướng về cái kia trong hư không huyền diệu chi môn chạy đi, muốn ở huyền hoàng khí phun ra trước, tranh thủ đến tốt nhất vị trí. Nay cái gọi là huyền diệu chi môn, chúng ta liền xưng là huyền diệu chi môn, bởi vì vật ấy đản sinh ra có thể khiến nhân chứng liền tiên đạo huyền hoàng khí, huyền diệu dị thường không gì sánh được, gọi là huyền diệu chi môn là cu nở dê. Hồ thần tiếp tục nói, hai người triệt để đem Thái Nguyên giáo tổ không nhìn. Thái Nguyên giáo tổ song quyền nắm chặt, xương ngón tay ở kéo kẹt vang vọng. Nhìn cái kia che ngập bầu trời, từng đạo tiên thiên linh quang, từng vị tạo hóa cường giả phóng lên trời, phảng phất là châu chấu giống như vậy. Lít nha lít nhít hướng về cái kia huyền diệu chi môn nhào tới, hồ thân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thấy không, đây chính là cái gọi là đại tranh thế gian.